Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi đến thành Thánh Hoàng. Ở thành Thánh Hoàng này thì Lỗ Nhất Bình muốn đi tìm cháu trai của Ngọc Diện Lang Quân để có thể tìm được tung tích của Ngọc Diện Lang Quân. Thì Lỗ Nhất Bình đã đến cái buổi đan đạo, đàm luận về đan đạo của thánh nữ Trần Hàm Tuyết thì phải. Ừ đúng rồi, Trần Hàm Tuyết, mình không nhớ lắm. Và tại thành Thánh Hoàng này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã lĩnh ngộ được một bản cầm đạo ở trên một cái tấm bia đá ở thời Thiên Đế, thời thượng cổ. Và ở đây thì hắn cũng đã ra tay trấn áp 6 vị ma tướng của Long Ma Cung, trong đó thì có một con ma long rất là khổng lồ và rất là mạnh ở vị diện trưởng thắng giả, cũng chỉ bị một trưởng của Lỗ Nhất Bình mà đánh chết. Và mọi người ở thành Thánh Hoàng lại biết được cái thực lực của Lỗ Nhất Bình được thể hiện ra một lần nữa. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì khi Lỗ Nhất Bình biết được tung tích của Ngọc Diện Lang Quân đang ở Tứ Phương Hải và Long Ma Cung cũng ở Tứ Phương Hải, thì cái việc của Lỗ Nhất Bình đi đến Tứ Phương Hải sẽ gây ra những sóng gió gì nữa, chúng ta đón chờ trong tập 28 này. Chương 188: Tu Di Tổ Sư gặp nạn, Hồng Liên Phật Kim Thần xuất thế. Phủ Thánh Hoàng, Lỗ Nhất Bình đang tưới nước trên thất thải hồ lô đằng ở núi Bất Châu. Trong những ngày gần này, hắn liên tục tưới nước cho thất thải hồ lô đằng. Tử kim hồ lô đằng đã cao lên không ít, nhưng vẫn còn cách ngày trưởng thành rất xa. Lúc này, đã qua 2 ngày kể từ khi ma tộc vây công thành Thánh Hoàng. 2 ngày này, hắn ngoài việc tưới nước cho thất thải hồ lô đằng và kiến thụ ra, thì chính là lĩnh hội tạo hóa Ngọc Diệp, thiên bia cổ xưa của thiên đình. Sau khi tưới nước cho thất thải hồ lô đằng xong, Lỗ Nhất Bình lại gọi đám người Trần Tu, Khương Hải Đông vào. Đại nhân phải đi rồi sao? Trần Tu bất ngờ, sau đó cẩn thận nói. Ngày mai chính là ngày thi đấu của nhân tộc, bằng không đại nhân ở lại xem nhân tộc tỉ thí xong rồi cũng đi chưa muộn. Khương Hải Đông cũng nói. Đúng vậy thưa đại nhân, chúng ta còn muốn mời ngài làm người chủ trì cuộc thi nhân tộc này nữa. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Cuộc thi của nhân tộc có các ngươi làm chủ trì là được rồi. Một lát sau, dưới sự cung tiễn của hai người Trần Tu và Khương Đông Hải, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi thành Thánh Hoàng. Trước khi đi, Lỗ Nhất Bình kêu Trần Tu và Khương Hải Đông giúp mình nghe ngóng tung tích của Cường Lương. Đồng thời cũng căn dặn sau này Khương Hải Đông có thời gian hãy chỉ dạy cho Y Phạm nhiều một chút. Hai người Trần Tu và Khương Hải Đông đưa mắt nhìn theo bóng người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu biến mất ở phía chân trời. Một lúc lâu sau mới di chuyển bước chân. Tứ Phương Hải nằm ở cực bắc của U Minh Ngục. Đây chính là hải vực lớn nhất ở U Minh Ngục, được tạo thành từ 4 hải vực và cũng là nơi tọa lạc của Ma Long Cung, thế lực lớn nhất U Minh. Ngục U Minh vốn u ám, nhưng sắc trời ở Tứ Phương Hải còn tối tăm hơn. Mặt biển toàn bộ hải vực tối đen như mực, giống như một viên đá quý màu đen cực lớn trong ngực U Minh. Khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tới thì sắc trời đã tối. Tứ Phương Hải chìm trong bóng đêm, tản ra khí tức âm u lạnh lẽo. Hai người hơi ngừng lại, rẽ nước biển ra rồi tiến vào trong thế giới trong biển. Tông môn của Ma Long Cung nằm ở dưới đáy biển này. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiến đến đáy biển thì phát hiện ra cao thủ của yêu tộc và cả những chủng tộc khác cũng ở đây. Tuy Tứ Phương Hải là nơi tọa lạc của tông môn Ma Long Cung, nhưng cũng không hề ngăn cấm các cao thủ của những chủng tộc khác tiến vào trong. Cho nên không ít cao thủ yêu tộc và những chủng tộc khác thường xuyên tiến vào Tứ Phương Hải. Thế nhưng, nhân tộc và ma tộc vốn luôn bất hòa, cho nên ít có cao thủ nhân tộc tiến vào nơi này. Đương nhiên cũng không phải không có nhân tộc vào, mà có một vài thương hội nhân tộc thường xuyên tiến vào Tứ Phương Hải để mua bán đồ vật. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình tới thành trì ở dưới đáy biển, thì trước mặt đột nhiên có một làn sóng dao động sức mạnh dữ dội. Rõ ràng có người đang đánh nhau. Tu Di Tổ Sư, giao Tu Di Phật Châu ra đây. Tu Di Phật Châu chính là vật của Tu Di Phật Tông chúng ta. Ta không có khả năng giao nó cho các vị. Nếu đã như vậy, người cũng không cần phải rời khỏi Tứ Phương Hải. Sau đó là một làn sóng dao động sức mạnh khác truyền tới. Vốn gặp phải những chuyện đánh nhau ở đây, ở trên đường, Lỗ Nhất Bình thường không muốn quan tâm. Nhưng cuộc đối thoại của đối phương lại thu hút sự chú ý của hắn. Lúc trước khi hắn tới Quy Nguyên Kiếm Tông thì Sở Thông không có ở đó, lão đã đi gặp tổ sư của Tu Di Phật Tông. Tổ sư Tu Di Phật Tông chính là bạn tốt của lão. Chúng ta qua đó xem thử. Lô Như Bình nói, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu đi về phía đánh nhau. Không bao lâu sau thì hai người đã tới hiện trường. Hiện trường có một lão giả khoác áo cà sa màu đỏ đang bị mấy người vây công. Người mặc áo cà sa không thể nghi ngờ gì chính là tổ dư của Tu Di Phật Tông, Ngô Triết. Bốn người vây công Ngô Triết đều mặc cẩm bào màu tím đậm, toàn thân bao phủ ma khí cuồn cuộn. Trên cẩm bào của mỗi người đều vẽ hình một con ác ma kỳ quái. Đà La Đạo. Nhìn cách ăn mặc của bốn người này chính là lão tổ của Đà La Đạo. Đà La Đạo chính là thế lực chỉ xếp sau mỗi Ma Long Cung ở U Minh Ngục, cũng là một trong những thế lực của ma tộc. Ở U Minh Ngục, Vô Sinh Môn xếp thứ ba, dưới là Đà La Đạo. Nếu luận về thực lực thì Đà La Đạo còn mạnh hơn Vô Sinh Môn không ít. Tổ sư Ngô Triết của Tu Di Phật Tông là vị diện chi chủ trung kỳ, sức mạnh vị diện gần đến 30 triệu đấu. Mà bốn vị lão tổ của Đà La Đạo này cũng không yếu, cũng đều gần đến 30 triệu đấu. Một trận đánh nhau này, Ngô Triết rơi vào thế hạ phong. Bởi vì Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không hề che giấu khí tức, cho nên năm người ở hiện trường đều nhìn thấy hai người bọn họ, cả năm đều bất ngờ. Một vị lão tổ của Đà La Đạo vừa ra tay với Ngô Triết, vừa nói với hai người Lỗ Nhất Bình. Tiểu bối, các ngươi là người của tông môn nào? Lẽ nào trưởng bối của các ngươi không có cảnh báo các ngươi đừng lên tò mò hay sao? Có đôi khi, lòng tò mò sẽ dẫn đến họa sát thân đấy. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy thì nở nụ cười. Lẽ nào hậu bối của các ngươi chưa từng nói cho các ngươi biết? Có đôi khi đừng lên cậy già mà lên mặt, bằng không thì sẽ dọa đến họa sát thân hay sao? Bốn người ở Đà La Đạo Môn đều sững sờ. Vì lão tổ của Đà La Môn khi nghe thấy thì bật cười, tiếng cười rất lớn, khiến cho sóng biển xung quanh không ngừng dao động. Buồn cười lắm sao? Long Giác Kim Ngưu cười hỏi. Vì lão tổ Đà La Môn kia cười đáp. Thật đúng là nực cười. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của hắn ta đột nhiên im bặt. Chỉ thấy Long Giác Kim Ngưu không biết từ khi nào đã hút hắn ta về phía mình. Tiếp đó, gã vung một cái tát và cho vị lão tổ của Đà La Đạo đó quay vòng ngay tại chỗ. Ba người khác của Đà La Đạo cũng kinh ngạc, không khỏi dừng việc tấn công. Tổ sư Ngô Triết của Tu Di Phật Tông cũng dừng lại, vô cùng sửng sốt. Vừa rồi hắn ta cũng không nhìn ra được người đàn ông cường tráng tóc vàng này đã hút lão tổ của Đà La Đạo kia tới kiểu gì. Lão tổ Đà La Đạo đó đã gần đến 30 triệu đấu sức mạnh vị diện, vậy mà trước mặt đối phương ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Người đàn ông cường tráng tóc vàng là vị diện chi chủ hậu kỳ sao? Hay là hậu kỳ đỉnh cao? Vị lão tổ Đà La Đạo đó sau khi bị tát quay vòng vòng tại chỗ lại bị Long Giác Kim Ngưu và thêm một cái nữa lăn về bên cạnh ba người khác. Bốn người như Long Giác Kim Ngưu và Lỗ Nhất Bình với vẻ vừa sợ vừa giận. Sao thế? Vẫn còn thèm đòn sao? Long Giác Kim Ngưu cười khà khà. Bốn người thấy vậy cũng không dám trở lại nữa mà phá không rời đi. Đợi sau khi mấy người rời đi, tổ sư Tu Di Ngô Triết đi lên nói với Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Ngô Triết của Tu Di Phật Tông, cảm ơn hai vị đại nhân đã tường trở. Việc còn còn thôi, Lỗ Nhất Bình nói. Người là bạn tốt của Sở Thông phải không? Ngô Triết sững sờ rồi cú kính đáp. Ta và Sở Thông chính là bạn tốt nhiều năm, không biết đại nhân là... Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình cũng không có che giấu. Ngô Triết vừa nghe đã sợ hết hồn, vội vàng nói. Hóa ra là sư phụ của Thánh Ma Lỗ Nhất Bình đại nhân. Ngô Triết xin chào đại nhân. Nói xong lại không người hành lễ một cách cung kính. Người tới Tứ Phương Hải làm cái gì? Long Giác Kim Ngưu có hơi tò mò. Tu Di Phật Tông ở vực Thái Hư của Cửu Thiên cách Tứ Phương Hải không biết bao nhiêu vạn dặm, nên Ngô Triết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Ngô Triết vội vàng đáp. Ta có nghe được tin tức Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện ở Tứ Phương Hải, cho nên tới đây tìm kiếm, nhưng không ngờ lại gặp phải cao thủ của Đà La Đạo. Vì lão tổ Đà La Đạo Môn vừa rồi có tên là Dư Côn, có thủ cũ với ta từ nhiều năm về trước. Kim thân của Hồng Liên Phật xuất thế sao? Lỗ Nhất Bình kinh ngạc. Thời thượng cổ, Hồng Liên Phật cũng là một trong thập đại cao thủ thời đại vạn thần. Đúng vậy, Ngô Triết gật đầu. Hiện tại đã không có quá ít cao thủ tiến vào Tứ Vương Hải, đều là để tìm kiếm Hồng Liên Phật kim thân. Chương 189, Tẩy Nguyên của Thành Chiến Thiên đích thân tới khắp nơi tẩy tụ ở Tứ Phương Hải. Không ngờ kim thân của thằng nhóc Hồng Liên Phật này lại xuất hiện rồi. Lòng Giác Kim Ngưu cảm thán nói: Hồng Liên Phật là thập đại cao thủ thời đại vạn thần, cũng chính là đại đệ tử của cung chủ Bắc Đầu Thần Cung năm đó, và là đại sư huynh của Lạc Thủy Lĩnh thần nữ. Nghe thấy Lòng Giác Kim Ngưu gọi Hồng Liên Phật là thằng nhóc, tổ sư Ngô Triết hoảng hốt, hắn ta trầm ngâm nói: Hơn nữa có người nói ở trên kim thân của Hồng Liên Phật có bản đồ kho báu mà cung chủ Bắc Đầu Thần Cung để lại. Bản đồ kho báu? Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngạc nhiên. Ngô Triết gật đầu: Đúng vậy, bản đồ kho báu của Bắc Đầu Thần Cung, nhưng chỉ có một nửa bản đồ kho báu mà thôi. Nghe nói một nửa còn lại nằm ở trên người đệ tử của cung chủ Bắc Đầu Thần Cung, Lạc Thủy thần nữ. Lạc Thủy? Hai người Lỗ Nhất Bình sững sờ. Tuy chỉ là một nửa bản đồ kho báu, nhưng cũng đủ khiến các loại thế lực chấn động rồi, Ngô Triết nói. Bây giờ các chủng tộc như Yêu tộc, Thụ Nhân tộc, Hoàng Kim Cự Nhân cũng đều tiến vào Tứ Phương Hải. Hóa ra là vậy, chẳng trách Yêu tộc và Thụ Nhân tộc ở Tứ Phương Hải lại nhiều như vậy. Ngay cả Hoàng Kim Cự Nhân vẫn luôn hiếm thấy cũng đã xuất hiện rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã tới phía trước một thành trì. Thành trì ở phía trước chính là thành Lam Tinh nổi tiếng của vùng biển phía bắc Tứ Phương Hải. Rất nhiều thương hội nhân tộc tiến vào Tứ Phương Hải rồi tới thành Lam Tinh. Hơn nữa, không ít thương hội của nhân tộc và các chủng tộc khác cũng rất nhiều tổ chức đều thành lập chi nhánh ở thành Lam Tinh này. Ba người Lỗ Nhất Bình tiến vào thành Lam Tinh. Trong thành Lam Tinh, ngựa xe như nước, cường giả của các tộc nơm nớp không dứt. Nghe nói có người đã ủy thác cho Thiên Vấn Các đấu giá một vật phẩm thời Hồng Hoang. Vật phẩm thời Hồng Hoang? Không thể nào, người nói loại vật phẩm đó lôi ở đâu ra mà để đấu giá đây? Thiên Vấn Các đã kiểm định rồi, là vật phẩm trước thời Hồng Hoang cơ. Hình như là một tảng đá tương tự với quặng bạc, cao hơn 2 mét, nặng muốn chết. Toàn bộ cao thủ cự đầu và bá chủ trong tổng bộ Thiên Vấn Các cùng nhau ra tay mới chuyển được nó đấy. Sẽ không ghê như vậy chứ? Toàn bộ cự đầu bá chủ trong Thiên Vấn Các ra tay mới chuyển được sao? Một vài người bàn luận. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau. Là đá ở núi Bất Chu, cũng chỉ có đá ở núi Bất Chu mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Vị huynh đệ này, vừa rồi ngươi nói Thiên Vấn Các muốn đấu giá một tảng đá tương tự với quặng bạc đúng không? Lỗ Nhất Bình đi về phía mấy người phía bên kia, sau đó ném một viên linh thạch thiên phẩm qua. Mấy người đối phương tiếp lấy viên linh thạch thiên phẩm đó, tất cả đều ngẩn ngơ. Có người không tin, dùng răng cắn một phát, chỉ một chữ thôi: đau. Sau khi người ấy lấy lại bình tĩnh, bọn người nhanh chóng đứng dậy, mời ba người Lỗ Nhất Bình ngồi xuống. Không sai, 3 ngày sau Thiên Vấn Các sẽ đấu giá quặng bạc đó, một người trong số đó vội vàng nói. Nghe nói ngoài quặng bạc này ra thì còn có một đồ vật Thượng Cổ Thế Tôn nữa. Thượng Cổ Thế Tôn? Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên. Đúng vậy, người đó gật đầu đáp. Có người nói là ngọc mà Thượng Cổ Thế Tôn đã đeo, có người nói là thần ký mà Thượng Cổ Thế Tôn luyện chế, cũng có người nói là bí tịch công pháp mà Thượng Cổ Thế Tôn đã thu luyện. Quặng bạc đó hẳn là từ một ngọn núi thần nào đó thời kỳ Hồng Hoang. Bây giờ rất nhiều cao thủ của các chủng tộc như Thụ Nhân tộc, Hoàng Kim Cự Nhân, Ma Long Cung và Đà La Môn đều tới thành Lam Tinh chính là vì hòn đá này hết, người khác nói. Nhưng nghe nói kim thân của Hồng Liên Phật thân cũng hiện thế, cho nên đây là Tứ Phương Hải không được bình yên cho lắm. Tứ Phương Hải chính là địa bàn của Ma Long Cung, sẽ không có người nào dám làm loạn ở Tứ Phương Hải đúng không? Cũng không chắc đâu, nếu là bảo vật bình thường thì sẽ không đâu, nhưng mà kim thân của Hồng Liên Phật cũng đủ để các phương mạo hiểm rồi. Mấy người nói liên tục không ngừng, Lộ Nhất Bình hỏi thêm mấy câu nữa rồi từ biệt mấy người đó, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Tu Di Tổ Sư Ngô Triết rời đi. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời đi, một người trong số đó nhìn bóng dáng của hắn rồi nói: Các người nói đi, liệu người này có phải là sư phụ của Thánh Ma không? Mấy người khác đều bật cười. Người anh em, người nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ có nhiều người mặc đồ màu lam lắm, người cho rằng người dẫm phải cán vật cứt chó vô địch kiểu gì mới có thể gặp được sư phụ của Thánh Ma chứ? Một người cười bảo. Thế cũng chưa chắc đâu, người đó cười bảo. Nếu người này thật sự là sư phụ của Thánh Ma, vậy mấy viên linh thạch thiên phẩm này chính là vật mà sư phụ Thánh Ma từng chạm vào, có dính thần khí của sư phụ Thánh Ma, sau này chính là bảo bối vô thượng. Mấy người nói chuyện phiếm, Lỗ Nhất Bình cũng không biết. Sau khi rời đi, ba người bọn họ tìm đến một nhà trọ và sẽ ở tạm ở lại nhà trọ này. Đợi hội đấu giá 3 ngày sau, đồng thời nghe ngóng tin tức về Ngọc Diện Lang Quân và kim thân của Hồng Liên Phật. Lô Như Bình thầm nghĩ, liệu có phải Ngọc Diện Lang Quân tới Tứ Thương Hải cũng vì kim thân của Hồng Liên Phật hay không? Nói cách khác, Ngọc Diện Lang Quân sớm đã biết kim thân của Hồng Liên Phật hiện thế, bằng không cũng không có khả năng đến Tứ Phương Hải từ tháng trước. Còn nữa, Thiên Vấn Các đấu giá đồ của hắn rốt cuộc là đồ vật gì? Lô Như Bình hơi nghi ngờ. Khi ba người đang đợi buổi đấu giá của Thiên Vấn Các thì không ngừng có tin tức cường giả cấp bá chủ tiến vào Tứ Phương Hải. Một vài lão quái vật thời đại Thánh Ma, thậm chí là thời đại Chiến Thiên cũng đã xuất hiện rồi lần lượt tiến vào Tứ Phương Hải. Người của thành Chiến Thiên tới rồi. Tin tức chuyển tới khiến Tứ Phương Hải chấn động. Là chủ nhân của thành Chiến Thiên, Tề Nguyên đại nhân đích thân tới và cả Tề Ngạo Thế đại nhân nữa. Gần như toàn bộ chư lão trong thành Chiến Thiên đều tới hết. Có người kích động nói, Tề Nguyên, thành Chiến Thiên, con trai của Tề Chiến Thiên cũng là đứa con trai duy nhất, cũng là sự tồn tại chỉ đứng sau mỗi Long Cương hiện tại. Sự xuất hiện của Tề Nguyên khiến Tứ Phương Hải lại càng náo nhiệt hơn. Cơ mà hình như Tề Nguyên đại nhân không ngồi xe thần Chiến Thiên đến đây thì phải. Lẽ nào người vẫn còn chưa nghe nói sao? Xe thần Chiến Thiên bị cửu chuyển thiên thần bên cạnh sư phụ của Thánh Ma đánh bẹp dí rồi. Nghe nói ngay cả bốn bánh xe cũng móp ra không ra hình dạng gì luôn. Phòng chừng xe thần Chiến Thiên vẫn còn chưa sửa xong đâu. Không thể nào, xe thần Chiến Thiên đó có pháp trận mà Tề Chiến Thiên đại nhân bố trí, vậy mà vẫn bị đánh bẹp sao? Đúng là có pháp trận mà Tề Chiến Thiên đại nhân bố trí, nhưng Tề Chiến Thiên đại nhân vẫn còn chưa đột phá trưởng khống giả, nên không có cách nào phát huy được uy lực ở trong pháp trận này, nên mới bị đánh bẹp. Nếu khi ấy Tề Nguyên đại nhân ra tay thì xe thần Chiến Thiên chắc chắn sẽ không bị đánh bẹp. Trong thành Lam Tinh, khắp phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người đang đàm luận về chuyện bánh xe của xe thần Chiến Thiên. Thậm chí có người nói, lần này Tề Nguyên rời khỏi thành Chiến Thiên không chỉ đơn giản là vì kim thân của Hồng Liên Phật, mà còn là vì sư phụ của Thánh Ma. Hắn muốn tới chiến sư phụ của Thánh Ma một trận để bảo vệ uy danh của thành Chiến Thiên. Nghe thấy những lời bàn luận này, Lỗ Nhất Bình chỉ nở một nụ cười mà thôi. Cường giả các phương tới thành Lam Tinh mỗi lúc một nhiều, ba ngày không có việc gì. Vào ngày diễn ra hội đấu giá, ba người Lỗ Nhất Bình sớm đã rời khỏi quán trọ rồi tới hội đấu giá Thiên Vân Các. Quảng trường phía trước hội đấu giá Thiên Vân Các gần như chật ních những cỗ xe ngựa, xe hoa. Là các ngươi? Khi ba người Lỗ Nhất Bình vừa đi tới hội đấu giá thì gặp được mấy người lão tổ Dư Côn ở Đà La Đạo. Lần này, bốn người Dư Côn đang đi phía sau hai vị lão nhà một cách cung kính. Khi nhìn thấy hai vị lão giả này, sắc mặt Ngô Triết kinh ngạc là Hắc Bạch Song Sát. Hắc Bạch Song Sát chính là cường giả cấp thái tổ ở Đà La Đạo và cũng là bá chủ thời đại Chiến Thiên. Lần trước, Dư Côn thì thầm một câu với Hắc Bạch Song Sát. Hắc Bạch Song Sát ngạc nhiên, nhìn về phía Lộ Nhất Bình mà lòng giác kim ngưu. Chương 190, bàn đấu giá sáu ngọc của Lạc Thủy mà Long Cung chắc chắn phải có được. Không biết hai vị tiểu hữu là người của tông môn nào? Hắc Bạch Song Sát mở miệng hỏi hai người Lộ Nhất Bình. Sao thế, muốn đánh nhau sao? Long Giác Kim Ngưu đáp. Muốn đánh nhau thì trực tiếp ra tay đi, đừng có dài dòng lại nhảy mãi thế. Vẻ mặt của Bạch Sát nặng nề, bốn người Dư Côn cũng có chút tức giận. Cuối cùng, Hắc Bạch Song Sát vẫn không hề ra tay. Ba người Lỗ Nhất Bình tiến vào trong hội đấu giá. Bởi vì Lỗ Nhất Bình quanh năm mặc đồ màu lam, cho nên hiện tại trong ngục U Minh cũng đã lưu truyền một câu: thả chọc Ma Long Cung còn hơn chọc vào thanh niên mặc đồ lam. Đương nhiên, người trẻ tuổi mặc đồ lam nhất định phải là Lỗ Nhất Bình. Đặc biệt là sau khi lưu truyền một câu nói này, rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu mặc đồ lam giống hắn. Lão tổ tông, bây giờ người trẻ tuổi mặc đồ lam nhiều lắm. Dư Côn đoán, Hắc Bạch Song Sát kinh rẻ trong lòng, lên nói. Hắc Sát lắc đầu. Vẫn là lên rõ thân phận của người này, rồi lại nói sau. Người trẻ tuổi vừa rồi rất giống với Lộ Nhất Bình ở trong truyền thuyết. Sau khi ba người Lộ Nhất Bình tiến vào hội đấu giá, Ngồi Chết cũng tiết lộ thân phận Tu Di Tổ Sư. Trợ lý của Thiên Phấn Các sắp xếp cho một căn phòng khách quý cho mấy người Lộ Nhất Bình. Thế nhưng phòng khách quý cũng có 3 cấp. Tuy Ngô Triết là Tu Di Tổ Sư, nhưng vẫn không phải là hàng đầu trong số những người tới hội đấu giá ngày hôm nay. Cho nên phòng khách quý được sắp xếp cho ba người Lỗ Nhất Bình chỉ là phòng bình thường nhất. Lỗ Nhất Bình cũng không có để ý việc này. Cung chủ của Ma Long Cung, Long Tông Duệ đại nhân đến, Hắc Bạch Song Sát đại nhân của Đà La Môn đến. Ba người Lỗ Nhất Bình vừa tiến vào phòng khách quý ngồi thì nghe thấy tiếng hô kích động của những cao thủ bên ngoài hội đấu giá. Ở bên ngoài, Hắc Bạch Song Sát gặp đám cao thủ Ma Long Cung cho nên nán lại một lúc rồi cùng nhau tiến vào. Nghe thấy tiếng hô của các cao thủ ở hội đấu giá, những cao thủ ở khắp các nơi tiến vào hội đấu giá đều kinh ngạc quay đầu lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đám cao thủ Ma Long Cung và Đà La Môn cùng tiến vào trong. Người dẫn đầu là công chủ Ma Long Cung Long Tông Duệ, mặc một bộ chiến bào màu đen và Hắc Bạch Song Sát. Mọi người có mặt ở đó khi nhìn thấy Long Tông Duệ và Hắc Bạch Song Sát tiến vào, rất nhiều người đều vội vàng đứng dậy. Tiền bối, Song Sát, mời. Long Tông Duệ nước mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó nói với Hắc Bạch Song Sát một cách khách sáo. Long công chủ mời. Tuy người tới không phải là Long Cương, nhưng Long Tông Duệ cũng là một bá chủ, nên hai người, Hắc Bạch Song Sát cũng không dám sơ suất. Đám cao thủ ở Ma Long Cung và Đà La Môn chia ra, tiến vào hai phòng khách quý số 1 và phòng khách quý số 2. Tộc trưởng thụ nhân tộc đến, tộc trưởng hoàng kim cự nhân tộc đến. Sau khi cao thủ Ma Long Cung và Đà Long Môn tiến vào chưa được bao lâu, thì hai tộc trưởng của thụ nhân tộc và hoàng kim cự nhân cùng nhau tới. Hai tộc trưởng của hai tộc thụ nhân tộc và hoàng kim cự nhân đi cùng nhau cũng gây ra một trận sao động không nhỏ ở hiện trường. Tuy người của hai tộc thụ nhân tộc và hoàng kim cự nhân không nhiều, nhưng hai tộc này tuổi thọ rất dài nên có rất nhiều cao thủ vị diện chi chủ. Cho dù là Đà La Môn hay Vô Sinh Môn cũng không dám coi thường hai tộc này. Tộc trưởng Dạ Hồn tộc Dạ Thác đại nhân đến. Nghe thấy tiếng gọi của cao thủ Thiên Vân Các, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn xuyên qua cửa kính. Chỉ thấy đám cao thủ của Dạ Hồn tộc bước vào một cách vinh váo, hống hách. Sau Dạ Hồn tộc còn có cao thủ nhà họ Mã và Kim Cương Tông. Nhìn thấy cao thủ của Dạ Hồn tộc và nhà họ Mã, Kim Cương Tông tới, Long Giác Kim Ngưu cười bảo. Người của Dạ Hồn tộc, nhà họ Mã và Kim Cương Tông cũng tới đông ghê. Cao thủ của Dạ Hồn tộc, nhà họ Mã và Kim Cương Tông lần này cũng chỉ sợ phải đến 1.000 người. Sau đó là những cao thủ ở siêu thế lực khác cũng lần lượt đến. Rất nhanh, hiện trường đã không còn chỗ trống. Lần này hội đấu giá chỉ đấu giá 10 vật phẩm. Tuy có 10 vật, nhưng chỉ riêng núi đá ở núi Bất Chu và đồ của thượng cổ Đế Thế Tôn cũng đủ thu hút cao thủ khắp nơi tới rồi. Đương nhiên, 8 đồ vật khác cũng là bảo vật hiếm thấy ở trên đời. Vật được đấu giá tiếp sau đây chính là sáo phụng của nữ thần Lạc Thủy ở Bắc Đầu Thần Cung thượng cổ. Khi đấu giá đến vật thứ hai, người dẫn chương trình đột nhiên nói. Cái gì? Vật của nữ thần Lạc Thủy ở Bắc Đầu Thần Cung sao? Lập tức khiến cho không ít người hô lên kinh hãi. Nhưng mà nữ thần Lạc Thủy là ai? Có người chưa từng được nghe nói tới. Nữ thần Lạc Thủy chính là sư muội của Hồng Liên Phật. Hơn nữa, trong thần điển có ghi chép nữ thần Lạc Thủy và thượng cổ Thế Tôn chính là bạn tốt nhất của nhau. Có tổ sư nói, lập tức tất cả mọi người đều ồ lên. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vừa nghe vật phẩm đấu giá thứ hai là sáo phụng của Lạc Thủy thì không khỏi ngẩn ra. Đồng thời, hắn cũng nhíu mày lại. Lúc trước hắn tìm thấy đoản kiếm Yên Thủy của Lạc Thủy ở Cửu Thiên, rồi bây giờ lại là sáo phụng. Lẽ nào năm đó Lạc Thủy thật sự đã xảy ra chuyện? Lúc này cao thủ của Thiên Vân Các mang một ống sáo lên bệ đấu giá. Chỉ thấy cây sáo này dài 2 thước, toàn thân màu trắng, không có một chút tạp chất nào hết, lại sáng bóng mê người, mà thân sáo lại có hình một con vượng hoàng lửa. Lỗ Nhất Bình nhận ra đó chính là sáo phụng của Lạc Thủy năm đó. Người dẫn chương trình lại nói. Cây sáo phụng này được luyện chế từ ngọc tâm quý hiếm hàng trăm vạn năm. Hơn nữa, vượng hoàng lửa bị phong ấn bên trong sáo có huyết mạch thần khiết. Ngọc tâm hàng vạn năm, mọi người cũng biết được giá trị của nó rồi. Đây là do một người bạn không giỏi về sáo bán cây sáo này đi. Nhiều năm mang bên người cũng mang lại lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, cũng không rõ thực lực của con phượng hoàng lửa này như thế nào. Nhưng nếu như Lạc Thủy, nữ thần là sư muội của Hồng Liên Phật, vậy thì thực lực của con phượng hoàng lửa này chắc chắn là cực kỳ kinh người. Nếu có thể kiểm soát được cây sáo này, vậy uy lực của cây sáo này sẽ vượt qua rất nhiều linh bảo hậu thiên cực phẩm. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, lại thêm một trận xôn xao nữa. Vượt xa linh bảo hậu thiên cực phẩm là khái niệm gì, mọi người đều hiểu. Bên trong phòng khách quý số 1, đôi mắt nóng rực của công chủ Ma Long Cung, Long Tùng Duệ nhìn chằm chằm vào sáo phụng, nói: "Ta nhất định phải có được cây sáo này. Nếu hắn ta có thể luyện hóa Phượng Hoàng Lửa bị phong ấn bên trong cây sáo ngọc này, vậy đến lúc đó chân nguyên Long Phụng giao nhau, hắn có thể một lần nữa đột phá cảnh giới trưởng khống giả." "Cây sáo phụng này được tổng các chủ của chúng ta tự mình mang về từ ma vực xa xôi," người dẫn chương trình nói. "Tổng các chủ của chúng ta đã trải qua nguy hiểm trùng trùng để có được cây sáo phụng này. Tổng các chủ bảo sáo này chỉ nhận linh thạch thiên phẩm." Đôi mắt của Lỗ Nhất Bình hấp háy. "Ma vực xa xôi sao?" "Giá khởi điểm là 10 triệu linh thạch thiên phẩm," người dẫn chương trình lại nói. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. 10 triệu linh thạch thiên phẩm. Những người tới nơi này đều gần như là cao thủ của siêu cấp thế lực trong U Minh Ngục, nhưng có thể lấy ra được 10 triệu linh thạch thiên phẩm cũng không có đến mấy người. 20 triệu linh thạch thiên phẩm, đột nhiên có người mở miệng nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía phòng khách quý số 3. Người mở miệng rõ ràng chính là tộc trưởng Dạ Hồn tộc, Dạ Thác. 30 triệu linh thạch thiên phẩm. Giọng nói của cung chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ đột nhiên vang lên từ phòng khách quý số 1. "Ma Long Cung chúng ta muốn cây sáo này." Tộc trưởng Dạ Hồn tộc Dạ Thác lúng ta lúng túng, không mở miệng thêm nữa. Tộc trưởng Thụ Nhân tộc, tộc trưởng Hoàng Kim Cự Nhân và cả Hắc Bạch Song Sắt vốn định mở miệng cũng đều dừng lại. Trong lúc nhất thời, đại điện đều im lặng. "Nếu không có người nào đấu giá cây sáo này nữa, vậy cây sáo này sẽ thuộc về Ma Long Cung chúng ta." Long Tông Duệ nói. 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Ngay khi giọng nói của hắn ta vừa dứt thì một giọng nói lạnh lùng lại đột nhiên vang lên. Chương 191, cung chủ của Ma Long Cung, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thời quang thần quyền, chấn động thế nhân. Ai cũng nghe ra được, cung chủ của Ma Long Cung, Long Tông Duệ nhất định phải có được cây sáo ngọc này. Ngay cả đám người trưởng tộc trưởng Dạ Hồn tộc cũng đều dừng lại đấu giá, nhường lại cây sáo này cho Ma Long Cung. Nhưng hiện tại lại có người muốn đấu giá với Ma Long Cung nữa hay sao? Nhưng người khiến cho mọi người tò mò này là ai? Là ai lại có thể bỏ ra 100 triệu linh thạch thiên phẩm? Sau bất ngờ qua đi, sắc mặt của Long Tông Duệ nặng nề, nói với người dưới quyền mình: "Điều tra một chút, xem người trong phòng khách quý đó là ai." Thuộc hạ đó đáp lời, sau đó lui ra ngoài. 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Đợi sau khi người thuộc hạ đó ra ngoài, Long Tông Duệ lại trầm giọng hô: 110 triệu linh thạch thiên phẩm. 200 triệu. Giọng nói của hắn ta vừa dứt thì giọng nói đó lại vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. 200 triệu linh thạch thiên phẩm sao? Người này là ai vậy? Vậy mà có thể bỏ ra tận 200 triệu linh thạch thiên phẩm. Sẽ không phải là người tới từ Trấn Ngục Thần Quốc ở đất thần đấy chứ? Có người bàn luận. Từ sau khi Côn Bằng Thần Tông bị tiêu diệt khỏi Cửu Thiên thì thế lực hiện giờ có thể chống lại Ma Long Cung ở Hằng Nguyên cũng chỉ có đệ nhất thần quốc Trấn Ngục Thần Quốc ở đất thần mà thôi. Trấn Ngục Thần Quốc ở đất thần, Côn Bằng Thần Tông ở Cửu Thiên, Ma Long Cung ở U Minh Ngục, không nơi nào không phải là người siêu khổng lồ. Long Tông Duệ nhớn mày. Lúc này vị cao thủ Ma Long Cung đi ra ngoài nghe ngóng kia đã trở về, rồi cung kính nói với Long Tông Duệ: "Cung chủ, vừa rồi ta đã đi hỏi thăm rõ ràng người của Thiên Vấn Các. Người trong phòng khách quý đó là tổ sư Ngô Chiết của Tô Di Phật Tông ở Cửu Thiên. Ngoài Ngô Chiết ra thì còn có một người thanh niên trẻ và một người đàn ông cường tráng nữa. Hai người này chắc hẳn là thuộc hạng của Ngô Chiết." "Hóa ra là Ngô Chiết của Tu Di Phật Tông ở Cửu Thiên." Một vị lão tổ ở Ma Long Cung hử lạnh một tiếng. "Ta còn tưởng là khủng long bạo chúa, nhưng hóa ra lại chỉ là con cá trạch nhỏ." Một vị lão tổ khác của Ma Long Cung cũng nghi ngờ bảo: "Tu Di Phật Tông giàu có như vậy sao? Lẽ nào có được bảo tàng nào đó rồi?" "Vậy cũng chưa chắc." Vị lão tổ nói cái trạch nhỏ lúc trước lại cười lạnh nói. Long Tông Duệ mở miệng nói với mọi người: 210 triệu linh thạch thiên phẩm. Hắn ta hô lên, sau đó nói với Lộ Nhất Bình ở phòng khách quý: "Các hạ là người của Tu Di Phật Tông đúng không? Ngồi chết, ta khuyên các người hãy mở miệng đấu giá sau khi suy nghĩ cho kỹ, bằng không chết thế nào cũng không biết được đâu. Lòng Tông Duệ vừa dứt lời thì giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. 300 triệu linh thạch thiên phẩm. 300 triệu linh thạch thiên phẩm. Sắc mặt Long Tông Duệ hơi khó coi, đôi mắt tức giận, trong lòng hừng hực sát khí. Các cao thủ có mặt ở đó đều ổ lên. Vậy mà lại là Tu Di Phật Tông? Tu Di Phật Tông lấy ra đâu ra được nhiều linh thạch thiên phẩm như vậy sao? Đầu của tổ sư Ngô chết ở Tu Di Phật Tông này, bị úng nước rồi sao? Long Tông Duệ đột nhiên tung ra một trường về phía căn phòng nơi Lộ Nhất Bình đang ở. Chết đi, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi trong thiên vấn các chắc? Cùng lúc với Long Tông Duệ tung ra một trường, chỉ nhìn thấy trường lực đi qua nơi nào, nơi đó có một con ma long cực lớn bay ra, trường lực hóa rồng. Tuyệt Long Sát của Ma Long Cung. Tuyệt Long Sát của Ma Long Cung được sáng tạo bởi tổ sư của Ma Long Cung. Tuyệt học này cũng chỉ có người nhiều lần đảm nhiệm chức cung chủ của Ma Long Cung mới có thể học được. Long khí mênh mông, sóng ma cuồn cuộn. Toàn bộ thiên vấn các đều chấn động, xuất hiện loại dấu hiệu muốn sụp đổ. Người phụ trách thiên vấn các thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng mở ra đại trận phòng ngự của thiên vấn các. Ngay lập tức, ánh sáng tỏa ra ngút trời. Mắt thấy tuyệt long sát của Long Tông Duệ sắp đánh trúng phòng khách quý, lời Nỗ Nhất Bình đã nở. Đột nhiên, ngay đúng lúc, một quyền ấn cực lớn phá không mà ra. Quyền ấn này tỏa ra ánh sáng của thời không, sức mạnh của thời không khiến cho mọi người sợ hãi, tràn ngập khắp đất trời. Nhìn thấy quyền ấn này, hắc bạch song sát của thành Đà La Môn kinh ngạc hô thành tiếng. Thời quang thần quyền. Cái gì? Thời quang thần quyền? Những người có mặt ở đó đều kinh hãi. Sao cao thủ của Tu Di Phật Tông lại có tuyệt học của thời quang lão ma? Ấn quyền của thời quang thần quyền lập tức phá vỡ tuyệt lôi sát của Long Tông Duệ. Ngay sau đó, đánh về phía phòng khách quý số 1, nơi Ma Long Cung đang ở một cách dữ dội. Nhìn thấy thần quyền của thời quang thần quyền cuồn cuộn lao tới, đám lão tổ của Ma Long Cung đều biến sắc. Tất cả ra tay, Long Động Ba! Một đám lão tổ Ma Long Cung cùng lớn tiếng kêu lên, đồng thời ra tay cùng với Long Tông Duệ, thúc đẩy Ma Long lực lượng ở trong cơ thể một cách điên cuồng. Cùng với một đám cao thủ Ma Long Cung ra tay, một làn sóng ánh sáng được ngưng tụ từ Ma Long lực rồi rào mà thành. Sóng ánh sáng xoay tròn, ở trung tâm hình thành một hố đen. Sức mạnh mang tính hủy diệt sinh ra từ trong hố đen, nuốt chửng hết thảy mọi thứ. Mà tất cả mọi thứ xung quanh hố đen đều bị Ma Long lực này cày nát, tất cả đều nát vụn. Lần này, tuy người của Ma Long Cung tới đây không nhiều, nhưng người nào cũng đều là vị diện chi chủ. Lại thêm cung chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ, tổng cộng có 21 vị diện chi chủ. Có người là vị diện chi chủ sơ kỳ, có người là vị diện chi chủ trung kỳ, hai người trong số đó lại còn là vị diện chi chủ hậu kỳ. 21 cự đầu và bá chủ liên thủ với nhau tấn công, sức mạnh sinh ra cuồn cuộn biết mấy. Các cao thủ khắp nơi có mặt ở buổi đấu giá đều sợ hãi trốn đi. Ấn quyền của thời quan thần trưởng và Long Động Ba của một đám lão tổ Ma Long Cung va chạm vào nhau. Mọi người chỉ nhìn thấy Long Động Ba phá hủy hết thảy mọi thứ và nghiền nát tất cả trong đó. Trong nháy mắt đã bị quyền ấn của thời quang thần quyền xuyên thủng. Dấu quyền của thời quang thần quyền xuyên qua hố đen từ trung tâm của Long Động Ba, Long Động Ba đã bị phá nát. Ấn quyền của thời quang thần quyền bay vào trong phòng khách quý số 1. Cung chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ và một vị lão tổ của Ma Long Cung đều bị quyền ấn của thời quang thần quyền đánh trúng. 21 người Long Tông Duệ đều bị bánh bay đi, trực tiếp xuyên thủng hội đấu giá rồi ngã xuống quảng trường phía bên ngoài hội đấu giá. Khi nắm người Long Tông Duệ rơi xuống mặt đất của quảng trường, sức sống toàn thân không ngừng tan biến đi với tốc độ kinh người. Sau một cái chớp mắt, cả người đã heo rũ, hoàn toàn biến thành một cái thây khô, không còn một chút sức sống nào. Tất cả mọi người đều bị một màn trước mặt này dọa cho ngỡ ngàng. Cùng chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ và 21 vị cự nhân cự đầu bá chủ vừa rồi còn uy thế ngút trời, lúc này tất cả đã biến thành xác khô nằm bên ngoài quảng trường đấu giá. Chết rồi sao? Có người không dám tin cười bảo, cùng chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ đã chết như vậy sao? Tộc trưởng Thụ Nhân Tộc, tộc trưởng Hoàng Kim Cự Nhân, tộc trưởng Dạ Hồn Tộc Dạ Thác và cả hắc bạch song sát của Đà La Môn đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là đám người Đà La Môn lại càng không rét mà run. Bọn họ cũng biết người đang ở cùng tổ sư Ngô Chiết của Tu Di Phật Tông là ai. Lão tổ Dư Côn của Đà La Môn run như cẩy sấy. Lẽ nào người trẻ tuổi mặc đồ lam đó thật sự là vị đại lão kia? Tiếp tục đấu giá đi. Giọng nói lạnh lùng của Lỗ Nhất Bình vang lên. Nghe thấy giọng nói của hắn, tất cả mọi người đều thu hồi ánh mắt từ trên thi thể của cung chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ và lấy lại bình tĩnh. Người dẫn chương trình chủ trì hội đấu giá của là vị diện chi chủ, Sơ Kỳ. Hắn ta cầm búa đấu giá trong tay, run giọng nói. Còn người nào ra giá cao hơn? Không, nếu không thì cây sáo này sẽ thuộc về vị đại nhân kia. Hiện trường hoàn toàn yên lặng. Cuối cùng, cây sáo đã được Lỗ Nhất Bình mua lấy. Lỗ Nhất Bình búng ngón tay, ba khối đá thiên phẩm to như núi rơi xuống sàn đấu giá. Mỗi một khối cũng phải cắt ra được 100 triệu viên. Thật lâu sau, người dẫn chương trình mới bình tĩnh, nói. Tiếp theo đấu giá đồ vật của Thượng Cổ Thế Tôn đại nhân. Hội đấu giá lại tiếp tục. Những thứ mà mọi người nghĩ đến lại là thi thể của đám người Ma Long Cung cung chủ, Long Tông Duệ ở bên ngoài quảng trường kia. Chương 192, thế nhân chỉ biết tranh của Thế Tôn mà lại không biết đá ở núi Bất Chu. Thi thể của 21 người cung chủ Ma Long Cung, Long Tông Duệ nằm ở bên ngoài, không có người nào nhận mà cũng chẳng có người nào dám nhận. Ở hội đấu giá, một vị cao thủ Thiên Vấn Các cầm một bức tranh một cách cẩn thận đi rồi lên sân khấu. Sau đó mở bức tranh cuốn tròn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng sợ có thể làm hỏng bức tranh cuốn tròn này vậy. Mọi người đều ngừng hít thở, nhìn chằm chằm bức tranh cuốn tròn một cách khẩn trương. Thượng Cổ Thế Tôn là một sự tồn tại khiến cho thế nhân không có cách nào tưởng tượng ra được. Cầm kỳ thì hỏa, tất cả mọi thứ đều đạt đến cảnh giới khó tin. Có người từng nói, một nét chữ mà lĩnh ngộ được kiếm đạo tối cao. Có người từng nói, có một bức tranh mà có thể lĩnh hội được mấy loại tuyệt học. Thậm chí, có người từng lĩnh ngộ ra một cách đột phá vị diện trường khống giả ở trong một bức tranh. Cùng với bức tranh cuộn tròn được mở ra, mọi người đều nhìn thấy một bóng người đứng ở trên đỉnh núi. Bóng dáng cõng một người trên lưng, thế nhưng một nguồn khí thế quân lâm thiên hạ lại trào ra từ trong bức tranh cuộn tròn đó. Trong một khắc, rất nhiều cao thủ có mặt ở hiện trường nhìn thấy bóng lưng đều chấn động trong lòng. Một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích, tác động sâu vào trong tâm hồn của tất cả mọi người. Một bức tranh đơn giản lại khiến cho linh hồn của tất cả mọi người đều sinh ra một loại cộng hưởng. Thứ mà bọn họ nhìn thấy dường như không phải là núi mà là đại đạo. Thứ mọi người nhìn thấy dường như không phải là người mà là một sự tồn tại tối cao vượt xa cả đại đạo và tách biệt khỏi chúng sinh. Hình như tảng đá đó ẩn chứa quyền pháp thượng cổ Bách Chiến Thần Quyền. Cái cây đó ẩn chứa kiếm pháp vô thượng. Ta nhìn thấy buổi chiều cuối cùng còn thiếu của Lưu Tinh Thần Thương. Mọi người đều kích động nói trong sự kinh ngạc. Hạch Bạch Sông Sát của Đà La Môn cũng vô cùng kích động. Sau khi nhìn thấy bức họa này, bọn họ dường như đã nhìn thấy một đại đạo thông đến vị diện trường khống giả. Tu Di Tổ Sư ngồi chết, ngồi bên cạnh Lỗ Nhất Bình, cũng xúc động nói. Bức tranh này đúng là bảo vật tuyệt thế. Lỗ Nhất Bình cũng cạn lời. Hắn nhận ra bức tranh này, đó quả thực là tác phẩm của hắn. Chỉ có điều, bức tranh này là một trong những tác phẩm mà hắn không hài lòng nhất. Năm đó sau khi hắn vẽ xong, cảm thấy không hài lòng cho nên tiện tay ném đi. Không biết đã ném vào trong góc núi nào nữa. Nhưng không ngờ lại bị Thiên Vấn Các nhặt được. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thấy bức tranh thì cười bảo. Không ngờ cái thứ rác rưởi này lại được người của Thiên Vấn Các nhặt được. Rồi bây giờ lại coi thành bảo bối mà bán. Tù Gì Tổ Sư ngồi chết vốn đang vô cùng kích động, suýt chút nữa thì bị sặc. Một bức tranh quý tuyệt đến như vậy, vậy mà lại bị Cửu Truyền Chiến Thần này nói là rác rưởi sao? Hắn ta có chút không phục, bảo. Tiểu Kim đại nhân, bức tranh này chính là nét vẽ của Thế Tôn đại nhân đó. Lòng Giác Kim Ngưu thấy bộ dáng không phục của Ngô Triết thì cười đáp. Ta biết, cơ mà đây cũng quả thực là một trong những bức tranh rác rưởi nhất của Thế Tôn. Ngô Triết nghi ngờ, lẽ nào Tiểu Kim đại nhân đã từng thấy những bức tranh khác của Thế Tôn đại nhân rồi sao? Bức tranh này chính là một trong những bức mà Thế Tôn đại nhân tự hào nhất. Người dẫn chương trình kích động giới thiệu. Này, mọi người hãy nhìn xem, tảng đá này, cái cây này, ngọn núi này, mỗi một nét bút, mỗi một vật đều ẩn chứa vô số pháp tắc, mỗi một thứ đều ẩn chứa vô số tuyệt học. Bức tranh này, cho dù là vị diện trưởng khống giả lĩnh ngộ cả đời, cũng khó có thể hết được những tuyệt học và pháp tắc ở bên trong. Người chủ trì nói liên tục không dứt, ước chừng hết tầm 10 phút. Hắn ta thổi phồng bức tranh này đến mức trên trời không có, dưới đất cũng chỉ có một. Nói đến mức Lỗ Nhất Bình cũng suýt chút nữa thì cho rằng bức tranh này chính là kiệt tác mà hắn đắc ý nhất. Giá khởi điểm của bức tranh này là 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Sau khi giải thích ước chừng 10 phút, người dẫn chương trình mới bắt đầu đấu giá bức tranh. 100 triệu linh thạch thiên phẩm là gấp 10 lần cây sáo của nữ thần Lạc Thủy lúc trước, nhưng lại không có người nào cảm thấy đắt. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía phòng khách quý nơi Lộ Nhất Bình đang ở. Một bảo bối như vậy, chắc hẳn vị tồn tại đó sẽ cảm thấy có hứng thú, đúng không? Chỉ là mọi người đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy hắn mở miệng. Tộc trưởng Dạ Hồn tộc Dạ Thác thấy thế lúc này mới to gan, ngập ngừng nói: À, 100 triệu linh thạch thiên phẩm. Đám người tộc trưởng Thụ Nhân tộc thấy Lộ Nhất Bình cũng không nói gì, mới lần lượt lên tiếng đấu giá. Cuối cùng bức tranh được Hoàng Kim Cự Nhân tộc đấu với giá 200 triệu. Này, vị đại nhân vừa rồi mới đấu giá cây sáo, vậy mà lại không đấu giá bức tranh này. Lẽ nào dùng hết lên linh thạch thiên phẩm rồi? Sẽ không phải là coi thường bức tranh này đấy chứ? Sao có thể thế được? Đây chính là kiệt tác mà Thế Tôn đại nhân hài lòng nhất mà. Bức tranh này đủ để khiến cho người ta dùng hết thời gian và sức lực cả đời để lĩnh ngộ. Không ít người đoán mò. Tộc trưởng của Hoàng Kim Cự Nhân tộc có được bức tranh này trong lòng mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng lại đấu giá thêm vài thứ nữa, lại có đúng một đồ vật, vật phẩm đấu giá cuối cùng, đó chính là hòn đá giống với quặng bạc đó, cũng chính là lá ở núi Bất Chu. Hội đấu giá thiên vấn các chúng ta đã cùng nhau giám định, tảng đá này chính là đá của một ngọn núi thần nào đó thời kỳ Hồng Hoang, thậm chí có thể là đá của núi Bất Chu ở trong truyền thuyết. Người dẫn chương trình kích động nói: Đá của núi Bất Chu? Sau khi mọi người nghe tảng đá trước mặt có thể là đá của núi Bất Chu thì lập tức bùng nổ như chảo sôi. Núi Bất Chu chính là khai thiên đệ nhất núi thần. Nghe nói núi Bất Chu thậm chí được hóa thành từ cơ thể của thần sáng thế sau khi mở trời. Hơn nữa, núi Bất Chu còn nuôi dưỡng rất nhiều bảo bối cấp khai thiên. Mọi người đều biết, bảo bối càng quý hiếm thì lại càng khó bồi dưỡng, cũng càng khó chăm sóc. Ví dụ như một loại bảo bối cấp khai thiên, khi trồng trên đất bình thường thì hoàn toàn không thể nuôi được. Nhưng núi Bất Chu thì lại có thể. Núi Bất Chu từ thời kỳ hỗn độn Hồng Hoang, đất của nó đã vượt xa bất kỳ loại đất thần nào ở trong thiên địa. Cho nên, vừa nghe nói đến tảng đá giống như quặng bạc này có khả năng là đá của núi Bất Chu, đôi mắt của tất cả mọi người đều nóng rực. Người dẫn chương trình thấy mọi người kích động, trong lòng lại cười thầm. Thực ra thiên vấn các bọn họ cũng không cách nào dám định ra được thứ này có phải là đá của núi Bất Chu hay không. Đây chẳng qua chỉ là một loại suy đoán thôi, vậy mà lại đám nhà quê này kích động thành ra như vậy. Hơn nữa, cho dù tảng đá này thật sự là đá của núi Bất Chu thì những tên quê mùa có đấu giá tiếp cũng vô dụng thôi. Bởi vì đá của núi Bất Chu này hoàn toàn chỉ là một tảng đá chết. Ngay cả thiên vấn các bọn họ đã nghiên cứu nhiều năm cũng không có cách nào khiến nó phục hồi sức sống. Nếu tảng đá này không có cách nào khôi phục được sức sống, vậy cũng chẳng có gì khác biệt với hòn đá bình thường ở vết đường hết. Người dẫn chương trình nói lưu loát một hồi xong, kể hết toàn bộ ưu điểm của tảng đá này một lần, rồi cuối cùng nói: Giá khởi điểm của tảng đá này là 400 triệu linh thạch thiên phẩm. 400 triệu? Mọi người vừa nghe xong giá khởi điểm đã lập tức nghẹn họng. Ngay cả tộc trưởng Hoàng Kim Cự Nhân tộc vừa mới đấu giá bức tranh của Thế Tôn cũng lắc đầu. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, ai cũng cảm giác được tảng đá này không có bất kỳ sức sống nào. Ngay cả thiên vấn các cũng không có cách nào giúp nó hồi phục sức sống. Vậy cho dù bọn họ có mua về thì chỉ sợ cũng chỉ là một tảng đá chết. Trong lúc nhất thời không có người nào lên tiếng. 500 triệu. Lỗ Nhất Bình mở miệng. Tất cả mọi người lại nhìn về phía phòng khách quý nơi Lỗ Nhất Bình đang ở. Lúc trước không có ít người đoán liệu Lỗ Nhất Bình đã hết sạch tiền sau khi mua sáo ngọc chưa, cho nên mới không đấu giá bức tranh của tượng cổ Thế Tôn hay không. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải như vậy. Chỉ có nhiều, không ít người đều lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy không đáng giá phải bỏ ra 500 triệu linh thạch thiên phẩm để mua tảng đá này. Cuối cùng cũng không có người nào tranh với hắn. Đến đây thì hội đấu giá kết thúc. Khi mọi người đi ra khỏi hội đấu giá, trên quảng trường bên ngoài, thi thể của đám người cung chủ Long Ma Cung, Long Tống Duệ vẫn còn nằm ngang ở nơi đó, dường như càng lúc càng cứng ngắc lại. Chương 193, Trấn Ngục Thần Quốc. Nhìn thấy thi thể càng lúc càng cứng ngắc của đám người cung chủ Long Tông Duệ của Ma Long Cung, tất cả mọi người vẫn khó mà kiềm nổi sự kinh ngạc trong lòng. Đây chính là 21 vị diện chi chủ đấy. Hơn nữa, tất cả đều là người của Ma Long Cung. Ma Long Cung là bá chủ tuyệt đối ở ngục U Minh, chỉ có bọn họ hành hạ người ta đến chết. Chứ từ khi nào lại bị người khác hành hạ đến chết như vậy? Ma Long Cung mà cũng có ngày hôm nay. Mấy ngày trước toàn bộ thập đại ma tướng bị đánh chết sạch, ngay cả cự long ma tôn cũng bị nướng luôn. Còn bây giờ, 21 người cung chủ Ma Long Cung lại phơi thây ở nơi đầu tường, không có người nào tới nhận. Một vị tổ sư lắc đầu. Vị đại nhân đấu giá cây sáo ngọc kia không phải là sư phụ của thánh ma đi chứ? Có người đột nhiên nói. Lập tức đám người đều im lặng đi. Trước kia Long Cương Ma Long Cung cũng đều cấm kỵ ở U Minh Chi Ngục, nhưng bây giờ sư phụ của thánh ma đối với U Minh Chi Ngục mà nói cũng là một điều cấm kỵ. Không người nào mở miệng. Khi đám người rời đi, tất cả đều tránh thật xa thi thể của 321 người cung chủ Ma Long Cung. Sau khi Lộ Nhất Bình đấu giá mua được núi đá bất chu xong, cũng không có lập tức rời đi mà gọi người phụ trách ở Thiên Vấn tới. Không biết chủ nhân của các người đã tìm được cây sáo này ở nơi nào trong tuyên cổ ma vực vậy? Lỗ Nhất Bình lấy cây sáo ngọc của Lạc Thủy ra rồi hỏi. Người phụ trách Thiên Vấn Các nơm lớp lo sợ ở trước mặt Lỗ Nhất Bình. Đại nhân, ta chỉ biết là tổng các chủ của chúng ta đã tìm được cây sáo này ở tuyên cổ ma vực, còn phần cụ thể ở nơi nào thì thực sự ta không biết. Vậy tổng các chủ của các người ở đâu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Tổng các chủ của chúng ta đã tiến vào tuyên cổ ma vực từ mấy ngày trước rồi, cũng chẳng biết là lúc nào mới trở về nữa. Người phụ trách Thiên Vấn vội vàng đáp. Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Tuyên cổ ma vực sao? Người có thể liên lạc được với tổng các chủ của các người không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Không ạ. Người phụ trách Thiên Vấn Các cười khổ. Bình thường cũng chỉ có các trừ lão ở Thiên Vấn mới có thể liên hệ được với tổng các chủ mà thôi. Nhưng các trừ lão cũng đã hộ tống tổng các chủ đại nhân tiến vào tuyên cổ ma vực mất rồi. Này, không phải ngươi đang lừa chúng ta đấy chứ? Lòng Giác Kiếm Ngưu cười lạnh. Hê, hỏi cái gì cũng không biết. Sắc mặt của người phụ trách Thiên Vấn Các thay đổi, nhanh chóng xua tay. Không có, không có, tuyệt đối không có đâu. Ta thật sự không biết tổng các chủ của chúng ta đang ở chỗ nào trong tuyên cổ ma vực mà. Một lát sau, ba người Lỗ Nhất Bình rời khỏi được hội đấu giá. Khi ra ngoài, hắn nhìn thi thể của đám người cung chủ Ma Long Cung, Long Tổng dậy một chút rồi trở về quán trọ cùng với Long Giác Kim Ngưu và ngồi chết. Lỗ Nhất Bình lôi núi đá bất chu và đá bất chu đã đấu giá mua ra được rồi bắt đầu luyện hóa. Về phần Long Giác Kim Ngưu và Ngô Chiết thì lại ra ngoài nghe ngóng tin tức về kim thân của Hồng Liên Phật và Ngọc Diện Lang Quân. Đợi sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa đá ở núi bất chu ở hội đấu giá mua được xong thì Long Giác Kim Ngưu và Ngô Chiết cũng cùng lúc trở về. Kim thân của Hồng Liên Phật đang trốn ở tuyên của ma vực sao? Lỗ Nhất Bình cực kỳ bất ngờ khi nghe được tin tức này và hai người hỏi thăm được. Vâng, Ngô Chiết gật đầu đáp. Đại nhân đã giết Long Tông Duệ, khiến Long Cương của Ma Long Cung rất là tức giận, định dẫn cao thủ Ma Long Cung tới đây vây giết đại nhân. Nhưng sau khi nghe được tin tức kim thân của Hồng Liên Phật, kim đang trốn ở trong tuyên của ma vực, thì lại quẹo hướng tiến vào tuyên của ma vực rồi. Vào sinh môn cũng đã liên minh với Ma Long Cung. Long Giác Kiếm Ngưu nói tiếp. Hơn nữa còn cùng tiến vào tuyên cổ ma vực mới là Ma Long Cung nữa. Hiện tại có rất nhiều siêu cấp tông môn đã biết được tin tức kim thân của Hồng Liên Phật đang trốn vào tuyên cổ ma vực nên đã tới tấp tràn vào tuyên cổ ma vực rồi. Lỗ Nhất Bình đứng dậy. Tông chủ của các Thiên Vấn có được sáo ngọc ở tuyên cổ ma vực, mà hiện tại kim thân của Hồng Liên Phật cũng trốn trong tuyên cổ ma vực, vậy liệu có phải có mối liên hệ nào ở trong đó hay không? Lúc này Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Ngô Chiết rời khỏi thành Lam Tinh rồi chạy tới tuyên cổ ma vực. Tuyên cổ ma vực cách Tứ Phương Hải không xa. Với tốc độ của ba người bọn họ, rất nhanh đã tới lối vào của tuyên cổ ma vực. Khi ba người Lỗ Nhất Bình tới nơi thì cường giả khắp các nơi cũng đang không ngừng tràn vào lối vào tuyên cổ ma vực. Tuyên cổ ma vực kéo dài từ thời thượng cổ cho đến nay, có rất nhiều sinh linh giống loài kỳ quái, cũng có đủ các loại đại trận cấm chế và ma quái sinh sống nơi này. Đây chính là vùng đất nguy hiểm nhất ở U Minh Chi Ngục, bình thường sẽ không có người nào tiến vào. Nhưng bây giờ lối vào tuyên cổ ma vực lại cực kỳ náo nhiệt, giống như phố xá sầm uất. Ba người Lỗ Nhất Bình cùng tiến vào lối vào tuyên cổ ma vực theo dòng người. Đứng ở trên không, hắn liếc mắt nhìn không gian ở tuyên cổ ma vực, chỉ thấy đập vào mắt là một màn ma vụ mênh mông và mờ mịt. Tuyên cổ ma vực tương truyền chính là một không gian kỳ lạ, được một vị ma đầu tối cao thời kỳ viễn cổ khai phá ra. Ma đầu tối cao này đã tu luyện một thời gian rất dài ở nơi này, cho nên tuyên cổ ma vực mới quanh năm tràn ngập trong ma khí của hắn ta. Toàn bộ sinh vật và ma thú sinh sống ở nơi này đều bị ma hóa, bọn chúng hung tàn, ngang ngược và khát máu. Ngay khi Lộ Nhất Bình đang suy nghĩ xem phải truy tìm theo hướng nào, thì một đám cao thủ từ phía sau đã tràn vào lối vào rồi chặn trước mặt ba người Lộ Nhất Bình. Lúc này có người khó chịu nói: "Này, rốt cuộc các người có đi hay không đấy? Không đi thì đừng có đứng ngay người ra đó chắn người của người khác." Lộ Nhất Bình hơi nhớn mày. Tuy rằng bọn họ đứng ở nơi này bất động, nhưng không gian xung quanh rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có thể đi lại, cũng không hề cản đường của đối phương phía sau. Ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Ngồi Chết đều xoay người lại. Ngồi Chết vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cách ăn mặc của đối phương. Trấn Ngục Thần Quốc. Người tới chính là người của thế lực số 1 thần thổ, Trấn Ngục Thần Quốc. Bình thường, thần thổ cũng cùng các thủ cửu thiên rất ít khi tiến vào ngục U Minh. Nhưng lần này kim thân của Hồng Liên Phật xuất thế, khiến cho rất nhiều cao thủ ở thần thổ và cửu thiên tới đây. Người trẻ tuổi dẫn đầu Trấn Ngục Thần Quốc đứng một cách ngạo nghễ rồi lạnh lùng đáp: "Nhãn lực xem như cũng không tệ, còn nhận ra chúng ta là người của Trấn Ngục Thần Quốc. Nếu đã nhận ra chúng ta là người của Trấn Ngục Thần Quốc, vậy còn không mau cút đi." Long Giác Kim Ngưu cười khà khà, vung thẳng một cái tới đánh bay người trẻ tuổi đó ra ngoài. Người trẻ tuổi kia bị Long Giác Kim Ngưu vả một cái, lăn liên tục giữa không trung, rồi cuối cùng rơi xuống mặt đất ở phía xa, vang lên tiếng ầm ầm, cát bụi cuồn cuộn. Những cao thủ khác của Trấn Ngục Thần Quốc đều ngu người. "Hê, Trấn Ngục Thần Quốc thì đã làm sao?" Long Giác Kim Ngưu lẩm bẩm bảo: "Ngưu gia ta ghét nhất chính là chữ cút. Ngươi nói một cái chữ cút nữa thử xem, cho dù có là Thiên Vương lão tử thì lão Ngưu ta cũng bóp nát cái trứng rái của hắn." Đột nhiên, một vị cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc bất chợt tung một quyền về phía Long Giác Kim Ngưu. Sóng quyền như xé rách hư không, sức mạnh quang minh chiếu rọi khắp thiên địa. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn mờ ảo như thể chính là chúa tể quang minh. Ánh sáng vụt qua, luyện ngục đều rung chuyển. Đây chính là quang minh Trấn Ngục Quyết của Trấn Ngục Thần Quốc. Cũng chỉ có một vài sự tồn tại trung tâm nhất ở Trấn Ngục Thần Quốc mới có thể học được quang minh Trấn Ngục Quyết này. Thế nhưng Long Giác Kim Ngưu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp vung một cái tát tới. Quang minh nổ tung, cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tát bay vào không trung, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một đám cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc sợ ngây người. Người vừa ra tay chính là nguyên soái của Trấn Ngục Thần Quốc bọn họ, một vị bác chủ, vị diện chi chủ hậu kỳ. "Quang minh Trấn Ngục Quyết không tệ, đáng tiếc lại luyện không tới nơi tới chốn." Long Giác Kim Ngưu liếc mắt nhìn đám người Trấn Ngục Thần Quốc. "Này, còn tên nào muốn ra tay nữa hay không?" Đám người Trấn Ngục Thần Quốc đều kinh hoàng lui lại. Một lát sau, ba người Lỗ Nhất Bình phá không rời đi. Nguyên soái Trấn Ngục Thần Quốc bị một vả bay vào giữa không trung vừa rồi, lúc này mới rơi từ trên cao xuống. Chương 194, Tinh Hải Thần Giáo giáng lâm, Ngọc Diện Lăng Quân bị đuổi giết. Đám người Trấn Ngục Thần Quốc nhìn lại, chỉ thấy nguyên soái đại nhân của bọn họ rơi xuống đất, thần mạch đứt lìa, gương mặt hoàn toàn biến dạng, máu me be bét khắp người, đã rơi vào hôn mê. Người trẻ tuổi bị bà bay, vừa sợ vừa giận. "Hiện tại bệ hạ đang ở chỗ nào tuyên cổ ma vực?" Người trẻ tuổi sờ gương mặt sưng tấy như đầu heo, tức giận nói. "Điều tra một chút về lai lịch của những người kia cho ta." Sắc mặt của hắn ta dữ tợn. "Tam Điện Hạ, người trẻ tuổi kia liệu có phải chính là sư phụ của Thánh Ma hay không?" Một cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc chần chừ dò hỏi. Người trẻ tuổi chính là người con thứ ba của quốc chủ Trấn Ngục Thần Quốc, Đoàn Bằng Phi. "Người nói là Lộ Nhất Bình sao?" Đoàn Bằng Phi và một đám cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc giật mình. Mặc dù thần thổ ở xa xôi, nhưng bọn họ đều đã nghe nói đến chuyện của Lỗ Nhất Bình tiêu diệt Côn Bằng Thần Tôn, giết chết thập đại ma tướng của Ma Long Cung và nướng cự long ma tôn để nắm rượu. Thuộc hạ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Vị cao thủ của Trấn Ngục Thần Quốc kia bảo, bây giờ không ít người trẻ tuổi mặc đồ màu lam. Đôi mắt của Đoàn Bằng Phi lạnh lùng. Lô Nhất Bình, ngươi không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Đợi sau khi ba người Lô Nhất Bình rời đi, bọn họ bay về phía trước. Hiện tại không có người nào biết kim thân của Hồng Liên Phật đang ở đâu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chọn một hướng rồi tiến về phía đó tìm kiếm. Cùng với cường giả cơ khắp nơi tràn vào Tuyên Cổ Ma Vực càng ngày càng nhiều, thì thi thoảng cũng có tin tức được truyền ra. Tộc trưởng của Cửu Thiên Thạch Nhân tìm được một miếng ngọc thông linh ở trên một ngọn núi kỳ lạ ở phía nam. Miếng ngọc này đã sinh ra sinh linh tiên thiên, hơn nữa còn có cấp bậc vạn năm. Một khi sinh linh tiên thiên này được thai nghén thì sẽ rất là khó lường. Tộc trưởng của thụ nhân tộc U Minh đã phát hiện ra một gốc ngân lôi thần thụ ở một khu rừng cổ xưa ở phía bắc. Không thể nào, ngân lôi thần thụ. Ngân lôi thần thụ chính là thần cây hiếm có. Nếu có thể tu luyện dựa vào lôi khí của ngân lôi thần thụ này thì lực phòng ngự và sức mạnh của cơ thể tuyệt đối có thể đạt đến được một kích mức độ kinh người. Từng tin tức được truyền ra khiến cường giả khắp các nơi tràn vào Tuyên Cổ Ma Vực đều phấn chấn không thôi. Tuy Tuyên Cổ Ma Vực hung hiểm nhưng lại có không ít bảo bối hiếm có. Thế nhưng cũng có một vài tin tức xấu truyền ra. Ví dụ như một vị lão tổ nào đó của Hoàng Kim Cự Nhân tộc ở Ngục U Minh có cấp bậc vị diện chi chủ, gặp phải một con quái vật bạch tuộc to như một ngọn núi, bị nó xé chết tươi, sau đó nuốt sống. Lại ví dụ như một vị thái cổ trượng thường não của Viêm tộc ở Cửu Thiên đã kích phát một đại trận thượng cổ, rồi bị sức mạnh của đại trận đánh cho cả cơ thể lẫn linh hồn đều tan biến. Đêm muộn dần xả xuống. Ban đêm, ma khí ở Tuyên Cổ Ma Vực nồng đậm như khói ở trong hỏa hoạn lớn, mênh mông cuồn cuộn, tối như hũ nút. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ bao phủ khắp toàn bộ Tuyên Cổ Ma Vực. Một vài yêu ma quỷ quái hiếm thấy vào ban ngày đang trào ra từ khắp các ngóc ngách. Gần như có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau, giết chóc ở bất kỳ nơi đâu trong Tuyên Cổ Ma Vực. Có lúc là cao thủ khắp các nơi chém giết ma quái và sinh linh kỳ quái ở Tuyên Cổ Ma Vực, mà cũng có lúc lại là cao thủ khắp các nơi chiến đấu quyết tử vì tranh giành bảo bối với nhau. Ngồi Chết không khỏi lắc đầu khi nhìn những cao thủ kia đang không ngừng huyết chiến để tranh giành bảo bối. Không ngờ lần này kim thân của Hồng Liên Phật lại xuất thế, ngay cả quốc chủ của Trấn Ngục Thần Quốc ở Thần Thổ cũng tới. Lần này có 4 top cao thủ của Trấn Ngục Thần Quốc tới đây, có đến 400 người là vị diện chi chủ. Nhưng nghe nói ngay cả cao thủ ở Tinh Hải Thần Giáo cũng tới đây luôn. Tinh Hải Thần Giáo? Người nói là Tinh Hải Thần Giáo, người khổng lồ ở hư không vị diện hay sao? Không sai, chính là Tinh Hải Thần Giáo. Cao thủ của Tinh Hải Thần Giáo được quốc chủ Trấn Ngục Thần Quốc đưa tới đây. Hình như năm đó Thánh Ma Đại Nhân là người của Tinh Hải Thần Giáo có thủ không nhỏ. Nếu như người của Tinh Hải Thần Giáo đến đây gặp được sư phụ Thánh Ma, vậy thì không biết thế nào nhỉ? Ngay khi ba người Lỗ Nhất Bình băng qua một ngọn núi nào đó thì nghe được một đám cao thủ trước mặt đang bàn luận. Tinh Hải Thần Giáo ở hư không vị diện. Ngồi Chết vừa nghe sắc mặt đã thay đổi. Xung quanh Hằng Nguyên vị diện còn có mười mấy vị diện nữa. Trong mười mấy vị diện thì thực lực của Hằng Nguyên chỉ có thể tính là bậc trung. Hư không vị diện là nơi có sức mạnh mạnh nhất trong mười mấy vị diện xung quanh. Tinh Hải Thần Giáo là một trong những người khổng lồ ở hư không vị diện. Nếu bản về thực lực thì Tinh Hải Thần Giáo mạnh hơn Côn Bằng Thần Tông ở Cửu Thiên, Ma Long Cung ở Ngục U Minh và Trấn Ngục Thần Quốc ở Thần Thổ. Không ngờ tới, vậy mà cao thủ của Tinh Hải Thần Giáo cũng tới Tuyên Cổ Ma Vực. Hả? Tinh Hải Thần Giáo sao? Lòng Giác Kim Ngưu nổi lên hứng thú, hỏi Ngồi Chết. Ngươi biết Tinh Hải Thần Giáo này sao? Hắn và Lỗ Nhất Bình đã nhiều năm không ra khỏi rừng rậm thần thánh, nên đây là lần đầu tiên nghe nói tới Tinh Hải Thần Giáo này. Ngồi Chết nhanh chóng trả lời. Tinh Hải Thần Giáo là thế lực mạnh nhất ở trong mấy đại thế lực ở hư không vị diện. Nghe nói cường giả vị diện chi chủ ở Tinh Hải Thần Giáo có đến mấy ngàn người, còn có bao nhiêu là vị diện trưởng khống giả thì không ai biết. Người mạnh nhất ở Tinh Hải Thần Giáo Thái Tổ. Thái Tổ của Tinh Hải Thần Giáo là cao thủ ở trên thần bảng. Thực lực của Tinh Hải Thần Giáo có mạnh hơn Côn Bằng Thần Tông, Ma Long Cung và Trấn Ngục Thần Quốc cực kỳ nhiều. Chỉ là không biết lần này có bao nhiêu cao thủ ở Tinh Hải Thần Giáo tới đây. Nói đến đây, Ngồi Chết cẩn thận bảo. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân tiến vào hư không vị diện, đã xảy ra xung đột với Tinh Hải Thần Giáo. Tinh Hải Thần Giáo hình như là chết không ít người. Lòng Gia Kim Ngưu nghe vậy thì cười bảo: Chà, cao thủ thần bảng sao? Nghe thật là mới mẻ. Ngô Chết nói: Thần bảng này chứa một trong cao thủ mạnh nhất trong hàng nguyên của chúng ta, Hư Không, Tây Thương và 17 vĩ diện. Vậy hàng nguyên chúng ta có người trên thần bảng sao? Lô Nhất Bình hỏi. Ngô Chết lúng ta lúng túng đáp: Ở hàng nguyên chúng ta cũng không có cao thủ nào có thể tiến vào thần bảng. Một hàng nguyên rộng lớn nhưng lại không có một người nào có thể tiến vào thần bảng, điều này không thể nói là rất xấu hổ. Ngay cả Cửu Thiên U Minh thần thổ cũng không có người nào có thể đi vào thần bảng sao? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Ngồi Chết gật đầu. Năm đó Tề Chiến Thiên Đại Nhân và Thánh Ma Đại Nhân đều là cao thủ thần bảng, nhưng sau Tề Chiến Thiên Đại Nhân, Thánh Ma Đại Nhân thì lại không có người nào có thể tiến vào thần bảng được nữa. Lòng Giác Kim Ngưu cười khà khà bảo: Thế xếp hạng của thần bảng là thế nào vậy? Ta cứ diệt được một tên trong đó thì lúc đó ta liền lên thần bảng đúng không? Ngồi Chết suýt chút nữa thì sặc. Cao thủ của 17 vị diện cộng lại mênh mông như ngân hà, người có thể tiến vào thần bảng không người nào không phải là cường giả trong cường giả, làm sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy được? Cao thủ thần bảng đại diện cho vô địch, đại diện cho đỉnh cao của 17 vị diện. Cái đó thì Tiểu Kim Đại Nhân, cao thủ thần bảng bình thường rất ít khi xuất thế. Ngồi Chết chỉ có thể nói một cách uyển chuyển. Lòng Giác Kim Ngưu lại đáp: Không xuất thế thì cũng chẳng sao hết, đến lúc đó cứ tiến thẳng vào tổ địa của Tinh Hải Thần Giáo rồi bóp chết thái tổ của Tinh Hải Thần Giáo là được. Trên trán Ngô Chết đổ đầy mồ hôi. Ba người bay về phía trước. Lỗ Nhất Bình hỏi Ngô Chết những chuyện liên quan đến Tinh Hải Thần Giáo, thần bảng và những thế lực khác trong Hư Không vị diện. Kiếm thần của Hồng Liên Phật xuất hiện ở phía Nam Sơn Mạch Ma Tuyệt. Không lâu sau đã có tin tức về kim thân của Hồng Liên Phật, kim thân chuyển ra. Ba người Lỗ Nhất Bình vừa nghe đã nhanh chóng đi về phía Nam Sơn Mạch Ma Huyệt. Kim thần của Hồng Liên Phật đã bị Ngọc Diện Lăng Quân lấy mất rồi. Ngọc Diện Lăng Quân đã bị một đám cao thủ ở Ma Long Cung và Trấn Ngục Thần Quốc đuổi giết. Ngay lúc ba người Lỗ Nhất Bình chạy tới Sơn Mạch Ma Nguyệt thì tin tức Ngọc Diện Lăng Quân có được kim thân của Hồng Liên Phật và đang bị Ma Long Cung, Trấn Ngục Thần Quốc đuổi giết cũng chuyển ra. Hết tập 28. Ở tập 28 này thì chúng ta cũng đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Gia Kim Ngưu đến Tứ Phương Hải. Và cái mục đích đến Tứ Phương Hải này của Lỗ Nhất Bình đó chính là đi tìm Ngọc Diện Lăng Quân, tìm tung tích của Ngọc Diện Lăng Quân để có thể hỏi được về cái mảnh tạo hóa Ngọc Diệp. Thì ngay khi tiến vào Tứ Phương Hải, cái vùng biển lớn nhất ở U Minh Chi Ngục này, và tiến thì hắn đã gặp Tu Di, Tổ sư Tu Di, Phật Tông Ngô Chiết, người bạn của Sở Thông ở Cửu Thiên. Và Lỗ Nhất Bình cũng ra tay cứu giúp Ngô Chiết, và Ngô Chiết lại tiếp tục đồng hành với Lỗ Nhất Bình. Và ở tại một cái thành Lam Tinh ở trong cái Tứ Phương Hải thì Lỗ Nhất Bình cũng đã vô tình đấu giá được một cái khối đá bất chu nữa, và cũng đấu giá ra cái sáo thần của nữ thần Lạc Thủy. Mà chúng ta bây giờ đến tận bây giờ cũng biết là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng có cái gì đó ấn tượng, hay là Lỗ Nhất Bình có cái gì đó với nữ thần Lạc Thủy và đặc biệt quan tâm đến nữ thần Lạc Thủy. Và tại đây thì bọn họ cũng nghe được tin tức là kim thân của Hồng Liên Phật đã kim thân, có nghĩa là thứ còn sót lại sau khi chết đi của một vị Phật đó, thì đã xuất hiện ở Tứ Phương Hải và đang ở Tuyên Cổ Ma Vực. Thì tại đây thì Lỗ Nhất Bình cùng với Long Giác Kim Ngưu và Ngô Chiết cũng đã đi tới Tuyên Cổ Ma Vực để có thể tìm kim thân của Hồng Liên Phật, và cũng tìm luôn cái tung tích của Ngọc Diện Lăng Quân. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng muốn hỏi luôn các chủ của Thiên Vấn Các cái nơi mà đấu giá ra cái khối đá bất chu, là các chủ của Thiên Vấn Các tìm được khối đá bất chu này ở đâu, và cũng như tìm được cái thanh sáo của nữ thần Lạc Thủy ở đâu, ở Tuyên Cổ Ma Vực này. Vậy chúng ta đón chờ đón tập tiếp theo, thì ở Tuyên Cổ Ma Vực này Lỗ Nhất Bình sẽ có thêm những tin tức gì nữa, và hắn có thể gây ra những cái sóng gió, những cái chuyện gì nữa ở Tuyên Cổ Ma Vực. Chúng ta đón chờ trong tập 29 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Cũng xin lỗi các bạn thì giọng mình không được tốt lắm, tại vì ngay lúc này hay hiện thời mình đang là bệnh nhân Covid nha các bạn nha. Mình đang bị mắc Covid, nhưng mà cũng đặc biệt một cái là mình không hề bị sốt, không hề mệt, nhưng mà mình có hơi bị đờm ở họng, khàn cổ, mới lại nước mũi nữa. Thế nên là giọng đọc cũng không được tốt cho lắm. mong các bạn thông cảm. Thank you and bye bye. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe mình, ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.